Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, người người đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim Trừng. Phạt, để cho trưởng tôn Vô Kỵ không phục lắm, hắn đột nhiên rất hủy khuất, mình nhưng mà bị đánh à. Có thể Trình Giảo Kim nhưng chỉ là bị phạt 1 năm bổng lộc. Đây coi là cái gì à? Hắn càng ngày càng cảm thấy Lý Thế Dân đối với hắn có thành kiến. Nhất định là có, nếu không làm sao biết cái bộ dáng này. Lần này, lại liền để cho Trình Giảo Kim nói xin lỗi cũng không để cho. Thật sự là bực người à? Bãi triều thời điểm, thành trường ăn khí trời rất nóng. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt hết sức khó khăn xem. Một đám quan viên không có một cái dám đến gần. Có thể vừa lúc đó, Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ nhưng là đi tới. Ngăn cản trưởng tôn Vô Kỵ. Làm gì? Nói cho các người. Ta sẽ không tha thứ các ngươi. Các người vậy đừng hòng kéo ta đi uống rượu. Ta sau này lại cũng không theo ngươi uống rượu. Trưởng tôn Vô Kỵ đã quyết định. Sau đó lại không theo Trình Giảo Kim những người này sắc mặt tốt. Càng không biết tha thứ bọn họ. Bất quá lần này hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Trình Giảo Kim bĩu môi. Nói, trưởng tôn Vô Kỵ, thánh thượng không muốn ta nói xin lỗi. Ngươi lấy là ta sẽ nói xin lỗi với ngươi. Ngươi cái lão thất phu. Liền bởi vì ngươi nhi tử phạm chuyện bị giết. Ngươi liền khắp nơi theo Tần Thiên đối nghịch. Ta nói cho ngươi, hiện nay nhi tử ta ở Tây Lương, ngươi nếu để cho hắn xảy ra điều gì bất ngờ, lão phu lập tức mang binh tắm máu các người trưởng tôn phủ. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta nói được là làm được, cho nên ngươi sau này cho ta cẩn thận một chút, lời nên nói, không nên nói, ngươi cho ta giấu ở trong bụng đi, nguyên lai Trình Giảo Kim là để cảnh cáo mình. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng có chút tức giận, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn à. Hắn muốn giết người, được, Trình Giảo Kim, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng thầm mắng mấy câu, sau đó liền ngồi lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Trình Giảo Kim nơi này, ha ha cười một tiếng. Tần Thúc Bảo lắc đầu một cái, trưởng tôn Vô Kỵ thay đổi à, đúng vậy, từ hoàng hậu trưởng tôn sau khi qua đời, ta liền cảm thấy hắn thay đổi, càng ngày càng không phải chúng ta quen biết cái đó trưởng tôn Vô Kỵ. Rất nhiều năm trước, bọn họ những người này quan hệ vậy là rất tốt, chẳng qua là thời gian trôi qua, trưởng tôn Vô Kỵ vì bọn họ nhà trưởng tôn lợi ích. Thay đổi càng ngày càng không giống như trước hắn. Trước kia trưởng tôn Vô Kỵ là bực nào chấn định. Đoạn sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Có thể hắn bây giờ cách cục nhỏ. Một người cách cục nhỏ. Rất lâu cũng chỉ thay đổi để cho người cảm thấy chẳng phải có thành phủ. Người không có lòng dạ là không được. Mấy người thở dài một cái sau đó. Liền cũng đều lục tục rời đi. Tuy nói bọn họ cảm thấy trưởng tôn Vô Kỵ thay đổi. Nhưng bọn họ làm sao thường không có đổi. Vì riêng mình người hoặc là chuyện. Bọn họ đều thay đổi. Nhưng bọn họ tin tưởng bọn họ thay đổi tốt hơn. Chí ít bọn họ không có lòng hại người. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó. Đầu là có chút hôn mê. Thành Lương Châu sự việc. Để cho hắn tâm trạng không yên. Tuy nói hắn tin tưởng Tần Thiên không phải cái loại đó sẽ mưu phản người. Nhưng Tần Thiên rốt cuộc là hiện nay toàn bộ đại đường duy nhất vương khác họ à. Cái này vương khác họ cũng chưa có để cho người yên tâm. Dù là hắn đã an bài rất nhiều hậu thủ, có thể như cũ làm cho lòng người bên trong bất an. Để cho Viên Lâu đi vào, Lý Thế Dân phân phó một tiếng. Ngay sau đó Viên Lâu liền vội vàng chạy vào. Thánh thượng nhưng mà có gì phân phó? Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nói, hôm nay Thành Lương Châu Cẩm Y Vệ Thiên Hộ bị giết. chấm không có nghiêm trị Tần Thiên. Sau đó Cẩm Y vệ ở thành Lương Châu địa vị sợ là phải vừa rơi xuống ngàn trượng. Ngươi cảm thấy cái này thành Lương Châu Cẩm Y vệ nơi nhưng còn có cần thiết tồn tại. Nghe nói như vậy, Viên Lâu hơi sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền mở miệng nói. Thánh thượng, Cẩm Y vệ chính là giúp thánh thượng giám sát thành Lương Châu đông đảo quan viên. Nếu như rút lui đi, sợ rằng không hề thỏa. Thần cảm thấy còn tiếp tục giữ lại tốt. Cái này Cẩm Y vệ nơi đó là có thể rút lui. Chỉ sợ Lý Thế Dân trong lòng không muốn kéo. Đối với hắn mà nói cũng không thể rút lui. Một khi rút lui, ai còn đem Cẩm Y vệ coi ra gì? Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, nếu không phải rút lui đi, vậy còn được phái cái Cẩm Y vệ thiên hộ đi. Viên Ái Khanh nhưng có thí sinh. Cái vấn đề này nhưng là đem Viên Lâu cho khó ở. Hiện nay thành Lương Châu, Cẩm Y vệ tồn tại cơ hồ đã giống như không có tác dụng. Cho nên cái này phái đi người, nóng nảy không thể nóng nảy, nếu không chọc giận Tần Thiên, còn cho ra chuyện, có thể lại không thể không có cái gì chủ kiến. Đối với Tần Thiên nói gì nghe nấy, nếu là như vậy, Lý Thế Dân đối với Cẩm Y vệ nhất định thất vọng à. Cái này tại hắn bất lợi, cho nên cái này phái đi người, phải đúng mực mới được. Suy nghĩ một chút, Viên Lâu nói. Thánh thượng, Cẩm Y vệ có một cái kêu là Viên Bảo người. Thần cảm thấy hắn tương đối thích hợp. Người này một mực trung thành Vu Thánh lên. Hơn nữa gặp chuyện tương đối lạch yên tĩnh. Đoạn sẽ không phát sinh nữa giống như trăm dặm cá như vậy sự việc. Cái này Viên Bảo mặc dù vậy họ Viên, nhưng theo Viên Lâu nhưng là không có quan hệ gì. Người này Lý Thế Dân cũng biết. Mà Lý Thế Dân đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Hắn đích xác là cái loại đó tương đối chấn định người. Gặp Viên Lâu đề cử Viên Bảo, Lý Thế Dân cũng chỉ gật đầu một cái, nói, được, nếu là Viên Ái Khanh ngươi đề cử người, vậy thì hắn đi, đúng rồi, để cho hắn đi thành Lương Châu sau đó. Thân sức một chút Tần Thiên, bỏ mặc nói thế nào. Tần Thiên giết Cẩm Y vệ thiên hộ, ngay cả có sai, chấm không trừng phạt hắn, đã rất cho hắn mặt mũi, nghe được muốn Viên Bảo thân sức Tần Thiên, Viên Lâu lòng đột nhiên bịch bịch nhảy lên một chút, chuyện này làm có chút không phúc hậu à, Viên Bảo đi thành Lương Châu liền thân sức Tần Thiên, đây không phải là muốn trở nên ác liệt Viên Bảo hòa Tần Thiên quan hệ sao? Bất quá Viên Lâu là một người thông minh, hắn rất nhanh liền công khai, Lý Thế Dân làm như vậy, là vì phòng ngừa Cẩm Y vệ theo Tần Thiên cấu kết thôi. Tất lại có trăm dặm cá bài học thất bại, người của Cẩm Y vệ còn ai dám tìm Tần Thiên phiền toái. Bọn họ không dám tìm Tần Thiên phiền toái, vậy thiếu không được thì phải theo Tần Thiên lui tới, cái này không tốt. Để cho Viên Bảo thân sức Tần Thiên, bất kể là Tần Thiên vẫn là Viên Bảo, cũng không làm sao sẽ cùng đối phương lại có cái gì quan hệ thân mật liền chứ. Đế vương tâm thuật à, có lúc chẳng qua là rất tùy ý một cái quyết định. Có thể chính là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả, Viên Lâu bên này mặc dù trong lòng nghĩ liền rất nhiều, ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh. Hơn nữa lập tức liền đồng ý, cho người cảm giác giống như căn bản cũng không có đi qua óc suy tính. Dù sao Lý Thế Dân phân phó cái gì, bọn họ sát theo làm là được. Mà Lý Thế Dân thấy Viên Lâu cái bộ dáng này, vậy rất là hài lòng. Hắn cảm thấy trên đời có như vậy trung thành với người hắn. Thật thật không tệ à, tốt lắm, Ái Khanh đi xuống an bài đi. Này! Viên Lâu lĩnh mệnh thối lui. Lý Thế Dân ngồi ở bên trong ngự thư phòng, vừa nóng không có ở đây thở dài một cái. Cái này Tần Thiên đi Tây Lương sau đó, hắn cả người cũng thay đổi củ kết. Hắn rất kỳ quái, trước kia hắn đối với Tần Thiên nhưng mà rất tín nhiệm, cho tới bây giờ sẽ không là Tần Thiên làm một ít chuyện tình mà có hoài nghi. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có loại tâm cảnh đó. Có lẽ, một người theo thân phận và địa vị thay đổi, chính hắn cũng biết thay đổi, mà mọi người đối với hắn cái nhìn và ý tưởng cũng biết thay đổi chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.